Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, phải sang Thái Lan. Nghe câu trả lời, Chi Mặt vừa hoảng sợ và chút thất vọng. Cô không nói gì nữa mà lặng lặng nằm xuống giường. Sáng ngày hôm sau, khi thức dậy, Lan nhìn mặt của Chi vẫn còn chút gì đó mệt mỏi. Chắc do đêm qua có thể là cô đã bị mất ngủ. Thấy Lan bước ra ngồi cạnh, Chi lên tiếng. Bà đi Thái với tôi chứ? Sao bà lại nói vậy? Tôi tưởng là bà đã từ bỏ ý định đó từ đêm qua. Lan có phần ngạc nhiên. Tôi đã thức trắng cả đêm qua để suy nghĩ. Tôi bị ám ảnh mọi thứ. Và có lẽ như lời bà nói, tôi sẽ cần nó. Nhưng chúng ta còn công việc mà. Tôi sẽ xin nghỉ phép năm để qua đó. Nếu được thì bà cũng đi cùng tôi chứ. Chuyện này sẽ rất khó đấy. Nhưng nếu được, tôi với bà sẽ cùng xin nghỉ phép. Cảm ơn bà. Kết thúc cuộc nói chuyện, cả hai chuẩn bị một chút rồi cùng nhau đi đến công ty. Đúng như Lan nghĩ, việc cả hai cùng xin nghỉ phép sẽ rất khó, phải tốn khá nhiều thời gian và giấy mực lẫn nước bọt mới có thể xin phép ông sếp cho cả hai cùng nghỉ. Hay cô lo mà về sớm làm việc đấy. Tôi là tôi quý lắm, mới châm trước cho đấy. Ông sếp cằn nhằn. Vâng, sếp yên tâm, bọn em đi vài ngày rồi về. Sau khi được sự đồng ý, cả hai làm hết ngày hôm đó, rồi về nhà chuẩn bị cho chuyến đi Thái sắp tới. Tại công ty Nam, anh Nam được lên chức cái, đã cho chị Vân ở nhà ngay được nhỉ? Giọng một người đồng nghiệp của Nam. Mình là đàn ông mà em, người yêu mình còn không chăm lo được thì chăm lo cho ai? Nam cười đáp lại. Sau câu nói của Nam, mọi người không nói gì nữa mà chỉ ùa theo tiếng cười. Còn tại nhà Vân lúc này, cô ta đang loay hoay cầm trên tay cái gì đó, miệng nhoẻn cười. Chap 6, khởi hành. Kết thúc một ngày làm việc, Chi và Lan gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hành trình sang Thái Lan. Cả hai đã quyết định sẽ đi xe khách thay vì đặt vé máy bay. Ê Lan, mà sao bà biết chỗ thỉnh Cung Ma Thong ở bên Thái vậy? Chi hỏi mà tay đang gấp gọn quần áo đặt vào vali. À, tôi có quen một người bạn đang sống tại Bangkok. Người đó cũng đang sở hữu một Cung Ma Thong và người bạn đó nói là rất hay gặp may mắn từ khi sở hữu nó. Ủa, mà chúng ta đều không biết tiếng Thái. Vậy sang bên đó... Không sao đâu, người bạn đó sẽ dẫn chúng ta đi. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc cả hai đã chuẩn bị xong mọi thứ. Lấy tay đẩy hai chiếc vali ra góc căn phòng, Lan nằm vật xuống giường rồi nói. Thôi, nghỉ thôi bà, mai chúng ta khởi hành sớm đấy. Có lẽ sẽ mất một ngày để đến được Bangkok. Ừ, tôi cũng thấy mệt rồi. Tại nhà Nam, lúc này thì cả hai đang trao cho nhau những tình cảm ân ái. Khẽ ghé sát vào tai Nam, Vân nói. Anh... Sao người yêu cũ mang được con của anh đến tìm mà anh lại làm ngơ như vậy? Ai mà biết có phải của anh không cơ chứ? Nhưng nếu là con anh thật thì sao? Thì kệ cô ta. Anh giờ có em rồi, em yêu. Yêu anh. Quay mặt đi chỗ khác, Vân nở một nụ cười đều. Thứ này có tác dụng tốt thật. Quay trở lại căn phòng của Chi và Lan, kim đồng hồ lúc này đã là 3 giờ sáng và Chi lại bất ngờ bật dậy. Khuôn mặt cô nhợt nhạt và lộ rõ vẻ sợ hãi. Đây lại là những giấc mơ kỳ lạ. Mình đang bị làm sao vậy nhỉ? Chi tự đặt câu hỏi cho bản thân mình. Quay sang thì Lan vẫn ngủ ngon lành. Tuy là sợ, nhưng chỉ hôm nay cũng không gọi Lan dậy nữa. Có lẽ Chi lên để cho Lan được nghỉ ngơi, vì ngày mai sẽ còn một hành trình dài phía trước. 2 giờ sau, lúc này cũng đã là 5 giờ. Lan cũng đã tỉnh giấc, quay sang thì không thấy Chi đâu. Thầm nghĩ có lẽ bạn mình đã dậy chuẩn bị. Vậy là Lan cũng bật dậy đi ra khỏi phòng. Bà dậy rồi à? Thế mấy giờ đi vậy? Chi hỏi khi thấy Lan. Khoảng tiếng nữa, xe chạy qua đây. Chúng ta cứ từ từ mà chuẩn bị. Mà xe chạy đường nào vậy? Tôi xem rồi. Hai ta sẽ đi vào Hà Tĩnh, rồi trong đó sẽ có xe sang Thái Lan. Vé xe tôi cũng đã chuyển khoản rồi. Yên tâm, bà không phải lo. Vậy được. May mà có bà, chứ không tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Đợi đến gần 6 giờ, thì có số điện thoại tài xế xe Hà Nội Hà Tĩnh gọi cho Lan. Alo? Phải chị Lan không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Em bên nhà xe em sắp chạy qua chỗ chị ra đầu đường giúp em nhé. Dạ vâng, bọn em ra liền. Đưa tay ra hiệu cho Chi. Đi thôi, xe họ đến rồi. Ok. Cả hai khóa toàn bộ căn phòng rồi di chuyển từ chung cư ra đầu đường quốc lộ 1A. Vừa đến nơi thì xe cũng đến chỗ hai người. Hai chị đi Hà Tĩnh đúng không? Phụ xe hỏi. Vâng, đúng bọn em rồi. Bỏ dép vào túi ni lông rồi lên xe đi chị. Cả hai nghe theo phụ xe rồi leo lên xe tìm vị trí số ghế nằm theo vé của mình. Chỉ mất khoảng 30 giây, cả cả hai đã ổn định được vị trí. Đi ô tô như này tiện ngắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.